Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, đại khái là thần hồn cảnh đi. Tô Đồng tiện tay đem trước mắt yêu thú đập chết, sau đó nhanh chóng đổi một con yêu thú, tiếp tục chiến đấu, mà con mắt không có chút nào rời khỏi Long Ngọc cùng kia hổ chảo hồng liệt hạt chiến đấu. Đây Long gia linh kỹ, cơ bản đều dựa vào kiếm có thể phát ra đến. Tô Đồng nhìn một chút sau đó, chính là hiểu được, Long Ngọc kiếm trong tay là hoàng phẩm, cho nên rất nhiều linh kỹ. Mượn kiếm này, có thể đề thăng linh kỹ uy lực. Bất quá Tô Đồng đối với kiếm này, lại cũng không có ai bất kỳ hứng thú gì. Tô Đồng, cứu ta. Vừa lúc đó, một giọng nói truyền vào Tô Đồng trong tai. Tô Đồng nhìn sang, phát hiện kia Trần Chiết bị một đầu tứ phẩm yêu thú đuổi theo đánh. Bất đắc dĩ, Tô Đồng trực tiếp đem trước mắt đây tam phẩm yêu thú đập chết. Trong nháy mắt xuất hiện ở kia Trần Chiết trước mặt. Để ta chặn lại đến. Ngươi chạy mau. Tô Đồng kêu lớn vô cùng âm thanh, tựa như cùng muốn anh dũng chịu chết một dạng. Tô Đồng huynh đệ, ngươi, cảm ơn, nếu như đây một làn sóng có thể sống sót, về sau ta Trần Chiết mệnh, chính là ngươi. Trần Chiết nhìn thấy Tô Đồng không chút do dự nào, chính là ra hiện ở trước mặt của hắn, nhất thời cảm động muôn phần. Tô Đồng chính là nhếch miệng lên một cái đường cong, ngược lại một cái hóa khí cảnh người, với hắn mà nói, cũng không có tác dụng chút nào. Sau đó chính là cùng trước mắt đây tứ phẩm yêu thú chiến đấu. Thực lực của yêu thú này, bất quá phản hư cảnh nhất phẩm khoảng, kỳ thực mạnh mẽ một chút hóa khí cảnh đỉnh phong, cũng có thể đánh một trận. Chỉ là kia Trần Chiết thực lực quá yếu, cũng không có can đảm này, mới sẽ bị đây tứ phẩm yêu thú truy sát. Ngay tại lúc này, một đạo tiếng vang to lớn xuất hiện, là kia Long Ngọc cùng kia hổ chảo hồng liệt hạt lần đầu tiên đụng nhau. Hai người này đụng nhau cũng là phi thường cường đại. Kia hổ chảo hồng liệt hạt trực tiếp bị chấn động đến mức ngã lùi ba bước. Bất quá kia Long Ngọc chính là trực tiếp bị chấn động đến mức bay ngược mà ra, đụng tại một cái nham thạch to lớn bên trên. Phốc, một ngụm máu tươi cũng là vào lúc này phun ra ngoài. Xem ra lần này cùng hổ chảo hồng liệt hạt giữa đụng nhau là kia hổ chảo hồng liệt hạt thắng. Tiểu thư, thủ lĩnh. Lúc này, nhìn thấy Long Ngọc trực tiếp thổ huyết, một đám người đều là hướng phía Long Ngọc phương hướng hô to một tiếng. Đáng ghét, kia Long Ngọc lúc này cũng là có chút tức giận. Thật không ngờ, đây hổ chảo hồng liệt hạt thực lực, dĩ nhiên là mạnh mẽ như vậy. Gào, kia hổ chảo hồng liệt hạt lúc này, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó bay thẳng đến Long Ngọc phương hướng công kích đi qua. Kia Long Ngọc cắn răng, cũng là đứng dậy nghênh chiến. Xong, thủ lĩnh đều không thắng được. Nhìn thấy Long Ngọc bị đánh bay, Trần Chiết cũng là có chút tuyệt vọng. Tại đây người mạnh nhất đều trực tiếp bị đánh bay rồi, vậy bọn họ còn có hy vọng gì đâu? Vậy cũng nói không chính xác. Đây thủ lĩnh nhìn thấy tình huống như thế, đều không một người chạy, còn là rất không tệ. Tô Đồng nhìn thấy Long Ngọc vào lúc này cũng không có bỏ lại tất cả mọi người, cũng là cảm thấy rất không tồi. Bởi vì lấy Long Ngọc thực lực bây giờ, tuy rằng đánh thì đánh bất quá hổ chảo hồng liệt hạt, cần phải chạy vẫn là rất đơn giản. Bất quá nàng lại không có lựa chọn làm như thế, một điểm này để cho Tô Đồng rất là thoải mái. Vậy cũng vô ích nha, còn không bằng trực tiếp chạy, còn có thể chết ít một người. Trần Chiết lúc này cũng là gặp phải một đầu tam phẩm yêu thú dây dưa với hắn. Tô Đồng không nói gì, chỉ là thời khắc chú ý Long Ngọc bên kia. Nếu như Long Ngọc có thể mang kia hổ chảo hồng liệt hạt đuổi chạy, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu là không được, Tô Đồng chỉ có thể xuất thủ. Ta kháo. Ngay tại lúc này, kia Trần Chiết lại hô to một tiếng. Tô Đồng quay đầu nhìn đến, chính là nhìn thấy lại một đầu tứ phẩm yêu thú để mắt tới Trần Chiết rồi. Gia hỏa này thật đúng là trêu chọc tứ phẩm yêu thú yêu thích. Tô Đồng chiến đấu thời gian dài như vậy đều là hắn đi tìm yêu thú, không phải yêu thú tới tìm hắn, nhưng mà kia Trần Chiết, thành thành thật thật tránh ra, còn là bị tứ phẩm yêu thú để mắt tới. Đây là vận khí gì? Bất đắc dĩ, Tô Đồng trực tiếp một cái tát đem trước mắt đây tứ phẩm yêu thú đập chết, sau đó trực tiếp xuất hiện ở đó Trần Chiết trước mặt. Lần này, Trần Chiết thấy được, ngây dại, ngươi, chấm ngoặc kép, Trần Chiết nhìn thấy, Tô Đồng trực tiếp một cái tát, đem một đầu tứ phẩm yêu thú đập chết rồi. Loại này chấn động trình độ, so sánh Long Ngọc một cái tát đập chết hổ chảo hồng liệt hạt còn muốn chấn động. Bởi vì kia Long Ngọc là thần phách cảnh bát phẩm thực lực, hổ chảo hồng liệt hạt là thần phách cảnh đỉnh phong. Hai người này mặc dù có khoảng cách, cũng không lớn, nhưng mà trước mắt Tô Đồng, Trần Chiết vẫn cảm thấy hắn cùng thực lực của chính mình xê xích không nhiều. Cũng đều là hóa khí cảnh ngũ phẩm khoảng, có thể một tát này liền đem một đầu tứ phẩm yêu thú đập chết. Mẹ nó, đây có thể là hóa khí cảnh sao? Lại là trực tiếp một cái tát, đem một đầu tứ phẩm yêu thú đánh chết. Tô Đồng mới nhìn hướng về kia trợn mắt hốc mồm Trần Chiết. Ngươi không phải hóa khí cảnh ngũ phẩm thực lực sao? Trần Chiết tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi. Tô Đồng khẽ mỉm cười. Ta lúc nào nói qua, ta là hóa khí cảnh sao? Ngươi, thật giống như không có. Có thể, vậy là ngươi cảnh giới gì? Trần Chiết giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng một dạng. Tô Đồng thực lực, có lẽ có thể dẫn hắn chạy. Dù sao tứ phẩm yêu thú đều có thể một cái tát đập chết. Vậy tại đây hẳn có thể chạy ra ngoài. Hẳn đúng là, chấm ngoặc kép, Tô Đồng vừa phải nói. Kia cách đó không xa, một tiếng vang thật lớn. Hai người nhìn sang, chính là nhìn thấy, kia Long Ngọc trực tiếp bay ngược ra ngoài. Sau đó một ngụm máu, chính là phun ra ngoài. Tiểu thư, người chạy mau, kia Hứa Tông hô to một tiếng. Có thể Long Ngọc cũng không có chạy, mà là nhìn cách đó không xa hổ chảo hồng liệt hạt. Kia hổ chảo hồng liệt hạt lúc này, trên thân hỏa thuộc tính linh lực, cũng là bộc phát ra, hướng phía Long Ngọc bay lướt đi. Ta đại khái là thần hồn cảnh đi. Tô Đồng cười nhạt một tiếng, sau đó chính là tại chỗ biến mất. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép, Trần Chiết căn bản không tin tưởng, có thể chữ còn không ra khỏi miệng, Tô Đồng chính là biến mất, một lần nữa xuất hiện, đã là ở đó Long Ngọc trước mặt, sau đó trong tay nắm đấm, ở đó Long Ngọc và Trần Chiết còn có Hứa Tông kia hoảng sợ trong ánh mắt, cùng kia hổ chảo hồng liệt hạt oanh chung một chỗ, oanh, một tiếng vang thật lớn. Kia hổ chảo hồng liệt hạt đang lúc mọi người sợ hãi trong ánh mắt, bay ngược ra ngoài, mà trái lại Tô Đồng, vẫn không nhúc nhích, một bước đều cũng không lui lại, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Được, thật mạnh, Long Ngọc nhìn trước mắt nam nhân, một quyền liền đem kia hổ chảo hồng liệt hạt đánh bay. Cũng là phi thường kinh ngạc, bởi vì vừa mới nàng cùng hổ chảo hồng liệt hạt thời điểm chiến đấu, mặc kệ nàng dùng cái gì linh kỹ, kia hổ chảo hồng liệt hạt đều có thể ung dung tiếp. Có thể kia hổ chảo hồng liệt hạt thời điểm công kích, nàng liền bị đánh bay. Đây liền có vẻ lớn vô cùng chênh lệch. Ục, chỗ xa kia Trần Chiết, thấy một màn này, gian nan nuốt nước miếng một cái. Lúc này hắn cũng coi là tin tưởng. Cái này hắn cảm thấy là hóa khí cảnh ngũ phẩm Tô Đồng tiểu huynh đệ. Thực lực khủng bố đến hắn cần ngửa mặt trông lên. Không, ngửa mặt trông lên đều ngưỡng trông không đến trình độ. Ngươi không sao chứ? Tô Đồng một quyền đánh bay kia hổ chảo hồng liệt hạt, cũng không quay đầu lại hỏi một câu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.